Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thanh Liêm chậm rãi từ giường ngồi dậy, đứng lên mặc quần áo xong xuôi liền nói. Bảo hắn chờ bên ngoài một lát, cách chương.